Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 577, một cái nghĩ muốn phá hủy chúng ta liên minh. Chương 577, một cái nghĩ muốn phá hủy chúng ta liên minh. Đại sư kinh ngạc tiếp hạ cái này liên minh hiệu lệnh lá cờ. Hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tại làm mộng. Nhưng là, lặng lẽ kháp chính mình một chút. Đau đớn cảm giác tại nói cho Ngọc Tiểu Cương. Hắn cũng không là tại làm mộng. Hắn thành hai đại đế quốc trăm vạn đại quân. Các đại tông môn, cường đại hồn sư thế lực sở tạo thành liên minh quân sư. Sở hữu người đều nhìn chính mình. Tiết Thanh Hạ ánh mắt giữa cổ vũ. Đường Khiếu Ninh Phong chỉ ánh mắt bên trong tán thành. Phụ thân ánh mắt bên trong vui mừng. Cùng với liên minh giữa vô số người đối chính mình quăng tới ghen tị chi tình. Đại sư này một khắc, cảm nhận được trước giờ chưa từng có kích động. Dương danh lập vạn, liền tại hôm nay a. Nếu là chúng ta liên minh quân sư tới làm vì này chàng liên minh đại hội người chủ trì đi. An, Nguyệt nói, vừa dứt lời, tại hội minh đài trung tâm, mấy người đặt lên một cái diễn thuyết đài. Sau đó đem đại sư mời được diễn thuyết đài bên trên. Đại sư đi đến diễn thuyết đài bên trên, xem các đại tông môn tông chủ, xem hai đại đế quốc quốc quân. Hắn phảng phất đã thấy từ chính mình chỉ huy từ Hạo Thiên Trùy hồn sư sở tạo thành Hạo Thiên Trùy quân đoàn, từ Thất Bảo Lưu Ly tông chờ tạo thành hệ phụ trợ quân đoàn, Lam Điện Bá Vương Long đại biểu cường đại thú võ hồn hồn sư quân đoàn, cùng với hai đại đế quốc trăm vạn hùng binh chỉ huy bọn họ. Đem võ hồn điện búng tay hôi phi yên diệt. Này một khắc, hắn phảng phất xem đến toàn bộ thế giới. Toàn bộ Đấu La đại lục, đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đại sư cảm kích nhìn hướng Tiết Thanh Hà. Thầm nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy hiểu qua ta. Liền ngươi hiểu rõ ta nhất. Bệ hạ, ta sẽ không cô phụ ngươi. Ta sẽ đem chính mình thông minh tài trí toàn bộ vận dụng tại này chàng chiến tranh thượng. Lịch sử đem viết hạ ta Ngọc Tiểu Cương đại minh. Đại sư nhẹ ho hai tiếng nói. Cảm tạ bệ hạ đối ta đề cử tri ân. Cảm tạ các đại tông môn tông chủ cùng với hải thần đảo đại tế ti hải thần miện cùng minh chủ an. Nguyệt tông chủ đối ta tín nhiệm. Làm ta đảm nhiệm liên minh quân sư chi vị. Ta thâm cảm vinh hạnh. Vì phản hồi các vị đối ta tín nhiệm. Ta sẽ lấy ra thập phần thực lực. Tới chủ trì này chàng liên minh đại hội. Đương kim Đấu La đại lục tình thế, trình hiện một siêu độc cường cục diện. Này một siêu, chính là võ hồn điện. Chấm ngoặc kép, này một chi thế lực cường đại, lại cũng không an vu hiện trạng. Bọn họ đối với chúng ta các phương dã tâm, sớm đã rõ rành rành. Bọn họ can thiệp Tinh La đế quốc nội chính, chế tạo dài đến mấy năm lâu Tinh La nội chiến. Bọn họ can thiệp Thiên Đấu nội bộ đế quốc hoàng tử truyền tiếp. Dục muốn nâng đỡ Tuyết Băng Thái Tử tới thay thế bệ hạ. Nâng đỡ Thiên Đấu Khôi Lỗi. Bọn họ bức bách Hạo Thiên Tông Phong Tông. Cướp đi Hải Thần Chi Tâm. Bọn họ tội ác, tội lỗi chồng chất. Bọn họ tham lam. Bọn họ tội ác. Bọn họ độc hại chúng sinh. Bọn họ chế tạo đại lục hết thảy phân tranh. Bọn họ cướp đoạt vạn dân tài phú. Thành lập nên xa hoa võ hồn điện. Bọn họ dã tâm là thôn tính toàn bộ đại lục. Đem toàn bộ đại lục, tự do ý chí nô dịch, nhưng không có một phương thế lực có thực lực có thể ngăn lại võ hồn điện tội ác. Nhưng là, thiên hạ chính đạo bất diệt, làm chúng ta ý thức đến võ hồn điện dã tâm, răng nanh sắp vươn hướng chúng ta đại lục, chúng ta nhân dân thời điểm, chúng ta các phương đoàn kết lại, một cái đối kháng võ hồn điện liên minh tạo dựng lên. Chúng ta đem một lòng đoàn kết. Diệt trừ này cái tà ác u ác tính. Tiểu Cương càng nói, càng là tiến vào trạng thái. Hắn biểu tình sục sôi vô cùng. Ngôn ngữ chi gian, càng là có các loại thủ thế kéo theo. Ngay từ đầu, liên minh giữa có tuyệt đại bộ phận người đều đối Tiểu Cương có thể hay không đảm nhiệm liên minh quân sư cảm thấy chất vấn. Nhưng là theo diễn thuyết xâm nhập, mọi người đều bị Tiểu Cương diễn thuyết bên trong đại biểu không khí lây nhiễm. Tiểu Cương sinh động hình tượng miêu tả một bộ dũng giả đấu ác long hình ảnh. Này cái ác long liền là võ hồn điện cùng với hắn nanh vuốt. Mà dũng giả nhóm, còn lại là đại lục các phương liên hợp lại thế lực. Cuối cùng, tiểu cương lời dạo đầu diễn thuyết đến cuối cùng. An Nguyệt trước tiên vỗ tay. Ngay sau đó các phương thế lực đại biểu. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tiếng vỗ tay nối liền không dứt. Võ hồn điện hội nghị đại sảnh. Bỉ Bỉ Đông theo giáo hoàng chi vị bên trên đứng lên. Nhàn nhạt nói, theo thiên đấu đế quốc đời trước quân chủ chết đi. Tiết Thanh Hà thượng vị. Hắn là một vị hùng tâm bừng bừng quân chủ. Tại hắn thượng vị trong lúc, hắn trọng dụng Ngọc Tiểu Cương làm vì thiên đấu quốc sư. Bỉ Bỉ Đông nhắc tới Tiết Thanh Hà này ba. Chữ thời điểm, ngôn ngữ chi gian tràn ngập sát ý cùng kiêng kỵ. Phảng phất, này cái người chính là võ hồn điện không thể không diệt trừ trong lòng họa lớn. Đồng thời chấp hành Ngọc Tiểu Cương đối tại chúng ta võ hồn điện cuồng vọng kế hoạch. Bọn họ nghĩ muốn thông qua liên minh, tới phá hủy chúng ta. Có lẽ là kiến thức đến chúng ta phú cường. Bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Bởi vậy, hắn kế hoạch làm đến. Hắn đoàn kết băng cung, hải thần đảo, hạo thiên tông, lam điện bá vương long tông, thất bảo lưu ly tông cùng với hai đại đế quốc thế lực. Thành lập một cái nghĩ muốn phá hủy chúng ta liên minh. Lại tới đây bảy đại tông môn. Cùng với rất nhiều vương quốc quốc vương nghe nói như thế. Đều cảm thấy chấn động vô cùng. Nghĩ không ra đấu la đại lục các phương thế lực. Vì đối phó võ hồn điện. Thế nhưng nghĩ muốn tạo dựng một cái phản võ hồn điện đồng minh. Này đó thế lực bất kỳ một cái nào. Đặt tại bọn họ chỗ dựa võ hồn điện trước mặt. Đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng là liên hợp lại, tạo thành lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, cùng thật sâu uy hiếp. Cho nên, cái này là bản tọa đem ngươi nhóm triệu tập lại đây nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông nói, chúng ta võ hồn điện, cho tới nay, tại hai đại đế quốc, thượng tam tông tuyên truyền giữa, là một cái tham lam, ích kỷ, dã tâm bừng bừng, tà ác thế lực, mà các ngươi... Theo các ngươi bước vào đến nơi đây này một khắc bắt đầu. Các ngươi tại bọn họ mắt bên trong. Liền thành võ hồn điện nanh vuốt. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ là trốn tại cống thoát nước giữa con chuột lớn. Đám ô hợp tụ tập lại. Vẫn như cũ là đám ô hợp. Bọn họ cho dù đoàn kết lại. Cũng không phải là chúng ta đối thủ. Tương phản, này là mọi người chúng ta kỳ ngộ. Kế tiếp chiến tranh. Đem đại lục các phương thế lực đều cuốn vào. Vô luận chiến tranh kết quả như thế nào. Này đều chính là đối đại lục ngàn năm. Vạn năm qua sơ cứng thế lực cách cục một trận tẩy bài. Phe thắng lợi. Người thắng ăn sạch. Thất bại một phương. Liền bị quét vào lịch sử đống rác giữa. Bọn họ nếu tự tìm đường chết. Vậy chúng ta liền đem bọn họ xem như bàn bên trên điểm tâm. Ăn đi. Bỉ Bỉ Đông lăng nhiên nói. Các đại tông môn tông chủ, quốc vương công tước chờ đảo hướng võ hồn điện thế lực. Cũng theo ban đầu chấn kinh hoãn lại đây, các phương thế lực liên hợp lại cùng nhau đối kháng võ hồn điện. Này là bọn họ không nghĩ tới sự tình. Đối kháng như vậy một loại liên minh, đối với bọn họ mà nói, là uy hiếp, nhưng cùng lúc, cũng là một cái kỳ ngộ. Chiến tranh kết quả cuối cùng, võ hồn điện nếu như thua. Như vậy mọi người đều chịu không nổi. Nhưng là nếu là thắng đâu. Không hề nghi ngờ. Thượng Tam Tông sẽ thành lịch sử. Mà hai đại đế quốc đem bị chia cắt. Võ hồn điện thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Bọn họ này đó đảo hướng võ hồn điện thế lực. Cũng đem đi theo phía sau uống canh. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.